Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 50, Ngọc bội thật giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng so xíu khi trải qua một tháng thống khổ dày vò, xương cột sống của Liễu Thiên Kỳ rốt cuộc thuận lợi mọc đủ, có thể xuống giường đi đường, cũng có thể ngồi trên ghế. Nhìn thấy nhi tử khang phục, vui vẻ nhất tất nhiên chính là Liễu Hà. Thiên Kỳ, đi chậm một chút, lúc ngồi xuống cũng phải cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng đến xương sống mới mọc. Dạ, Hải Nhi sẽ cẩn thận, phụ thân yên tâm đi. Sờ sờ xương cột sống đã mọc đủ sau lưng, Liễu Thiên Kỳ có một loại cảm giác lại thấy được ánh mặt trời. Nếu bảo hắn nằm thêm một tháng, chỉ sợ hắn nằm không được đâu. Ngày mai, phụ thân mang con đi thỉnh an ra ra. Nói rồi, Liễu Hà đưa qua một khối ngọc bội có khắc một chữ. Kỳ, cho Liễu Thiên Kỳ, dạ, Hải Nhi rõ. Liễu Thiên Kỳ gật đầu tiếp nhận khối ngọc bội kia thu vào nhẫn không gian. Nhìn nhi tử, Liễu Hà nhẹ nhàng mà chụp lấy bả vai con. Phụ thân yên tâm đi, âm mưu của bọn họ sẽ không thực hiện được. Nhìn phụ thân vẻ mặt lo lắng, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng trấn an phụ thân. Kỳ Nhi yên tâm, vô luận như thế nào, phụ thân đều sẽ đứng về phía con. Hải Nhi biết ạ, tín nhiệm và yêu thương của phụ thân đối với mình, không cần đối phương nhiều lời, Liễu Thiên Kỳ tự nhiên minh bạch. Ngày kế, trong đại sảnh Liễu Hán Thanh, hai vợ chồng Liễu Giang ngồi bên trái, Liễu San đứng ở phía sau cha mẹ, hai vợ chồng Liễu Hải ngồi phía bên phải, Liễu Ti và Liễu Vũ đứng ở phía sau. Mà Liễu Hà lại là ngồi ở bên cạnh phu nhân của Liễu Hải. Tô Hồng, Liễu Thiên Kỳ đứng phía sau phụ thân mình, phụ tử hai người và vợ chồng Liễu Giang vừa vặn là thành góc đối nghiêng. Hà Nhi, nửa tháng không gặp ngươi tiểu tụy hơn rất nhiều. Nhìn con thứ ba vẻ mặt tiểu tụy, Liễu Hán Thanh nhẹ giọng mở miệng. Đa tạ phụ thân quan tâm, Hà Nhi chỉ là gần đây tương đối nhớ Thiên Kỳ, nghỉ ngơi mấy ngày thì không sao nữa. Trước đó, Liễu Hà vì có được công kích của phụ thân, chế tác ngọc bội cho Kỳ Nhi chính là đã đón đỡ một trường của phụ thân mình. Tuy đã sớm có chuẩn bị, mặc hai kiện pháp y cấp 4, dán không sai biệt lắm 20 tấm phòng hộ phù, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị một vài vết thương nhẹ. Bởi vì lo lắng bị phụ thân phát hiện, nên nửa tháng nay Liễu Hà vẫn luôn không dám lộ diện, thương thế cũng dưỡng tốt hơn phân nửa, nhưng người nhìn vẫn là bộ dáng rất suy yếu. Nghe được nhi tử nói như vậy, Liễu Hán Thanh khẽ gật đầu. Thương thế Kỳ Nhi nhìn dáng vẻ là bình phục rồi sao? Liễu Hán Thanh nghiêng đầu, nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ đứng phía sau Liễu Hà. Đa tạ Gia Gia nhớ tôn nhi trước đó có thương tích trong người, không thể đi nghênh đón Gia Gia xuất quan, thật sự bất hiếu cực kỳ, còn thỉnh Gia Gia thứ tội. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ cất bước đi ra, tất cung tất kính mà quỳ gối trước mặt Liễu Hán Thanh. Kỳ Nhi không cần như thế, Gia Gia biết ngươi là bởi vì vô pháp xuống giường mới không tới thỉnh an, không phải ngươi sai, mau đứng lên đi. Thu Nhi tử hiếu kính, Liễu Hán Thanh liên quan nhìn tiểu tôn tử mày cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Tạ Gia Gia khoan thứ, thấp giọng nói tạ, lúc này Liễu Thiên Kỳ mới chậm rãi đứng dậy, về phía sau phụ thân. 15 năm không gặp, Kỳ Nhi cũng đã trúc cơ. Thật là không tồi, nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ cũng là tu vi trúc cơ, Liễu Hán Thanh vừa lòng mà gật đầu liên tục. Kỳ Nhi không chỉ là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa cũng là phù văn sư cấp 3, đang đi theo Hải Nhi học tập phù văn thuật cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, vẻ mặt Liễu Hà kiêu ngạo, rất có một loại vui sướng nhà tôi có con trưởng thành rồi. Vậy giỏi lắm, không hổ làm nam nhi Liễu gia ta. Còn nhỏ tuổi đã là phù văn sư cấp 3, tiền đồ ngày sau nhất định không thể hạn lượng. Liễu Hán Thanh nhìn tôn tử có tiền đồ này, gật đầu liên tục. Phụ thân, Liễu Thiên Kỳ giết nhi tử thiên lộ của ta, phụ thân phải bắt nó đền mạng cho con ta mới phải. Liễu Hải đứng dậy, mang theo người một nhà quỳ gối trước mặt Liễu Hán Thanh thỉnh cầu. Nghe vậy, Liễu Hán Thanh nhíu nhíu mày. Các ngươi đứng lên trước đi. Dạ, theo tiếng, người một nhà Liễu Hải mới đứng dậy, ngồi lại chỗ cũ. Liễu Hán Thanh nghiêng đầu, ngược lại nhìn về phía lão đại Liễu Giang. Lão đại, về chuyện Thiên Kỳ và thiên lộ, ngươi nói một lần kỹ càng tỉ mỉ cho vi phụ nghe. À, là thế này phụ thân, Thiên Lộ và Thiên Kỳ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai đứa nhỏ trước đó thường xuyên luận bàn lẫn nhau, có tổn thương lẫn nhau cho nên có một chút ngăn cách. Sau đó, không phải có tổn thương lẫn nhau, là Thiên Lộ vẫn luôn ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ Thiên Kỳ. Đây là bằng chứng, thỉnh phụ thân xem qua. Nói rồi, Liễu Hà lấy ra ba viên lưu ảnh thạch mà ba năm trước Liễu Thiên Kỳ đưa. Nhìn thấy lưu ảnh thạch, sắc mặt Liễu Giang và Liễu Hải đều không quá đẹp. Tam đệ, bởi vì những việc này, ba năm trước ta đã động ra pháp, đều nặng nề trách phạt Thiên Lộ và Tiểu Vũ 20 hồn tiên, ngươi cũng nói sẽ không truy cứu nữa, ngươi hiện tại lại lấy lưu ảnh thạch ra là có dụng ý gì? Đúng vậy, nhi tử và nữ nhi của ta đánh con ngươi nhưng đều đã là chuyện từ trước rồi, bọn nó đã chịu trách phạt. Lão Tam, ngươi hà tất nhắc lại chuyện xưa? Liễu Hải cũng là vẻ mặt bất mãn. Ta cũng không phải muốn nhắc lại chuyện xưa, mà là đại ca không có nói thật với phụ thân. Lời này Liễu Hà nói theo lý thường. Ông chính là muốn lấy chuyện này ra nói, chính là muốn phụ thân không tin tưởng lời Liễu Giang nói như vậy. Được rồi, đừng ồn ào. Liễu Hán Thanh vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người câm miệng. Ông lấy qua ba khối lưu ảnh thạch nhất nhất nhìn một phen nội dung bên trong. Lão đại, đây rõ ràng chính là Liễu Vũ và Thiên Lộ khi dễ Thiên Kỳ mà. Sao ngươi còn nói hai đứa nhỏ luận bàn lẫn nhau, có tổn thương lẫn nhau? Quả nhiên, xem xong những lưu ảnh thạch đó, Liễu Hán Thanh sinh ra hoài nghi với lời Liễu Giang nói. Phụ thân, được rồi, ngươi không cần phải nói. Lão Tam, ngươi nói. Liễu Hán Thanh quay đầu, nhìn về phía Liễu Hà. Nhìn thấy bộ dáng này của phụ thân, Liễu Giang bị chọc tức chừng lớn đôi mắt oán độc mà nhìn về phía Liễu Hà. Không chút nào để ý tới ánh mắt oán độc kia của Liễu Giang, Liễu Hà gật đầu xưng dạ. Phụ thân, từ nhỏ Thiên Kỳ căn cốt không phải quá tốt, Thiên Lộ và Liễu Vũ đã thường xuyên khi dễ nó. Ba hài từ trước kia thật là có chút ngăn cách, nhưng Thiên Kỳ trời sinh tính tình yếu đuối, hơn nữa nó vẫn luôn rất tôn kính Lục Ca Thiên Lộ, ngày thường bị khi dễ cũng chưa bao giờ nguyện ý nói cho ta nghe. Cho nên, Hải Nhi cho rằng, dù giữa bọn chúng có một ít cọ sát nhỏ thì cũng không đến mức giết người. Nghe được Liễu Hà nói như vậy, Liễu Hán Thanh gật đầu liên tục. Lời này nói không tồi, dù sao cũng là đường huynh đệ, rốt cuộc đều là người Liễu gia, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân mà. Sao có thể huynh đệ tương tàn? Phụ thân, Hải Nhi có chứng cứ chứng minh Thiên Lộ là bị Thiên Kỳ giết chết. Liễu Hải mở miệng, lời nói chuẩn xác. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Ngươi có chứng cứ gì? Nhìn con thứ hai, Liễu Hán Thanh nghi hoặc hỏi. Phụ thân thỉnh xem, nói rồi, Liễu Hải đưa qua một khối ngọc bội. Liễu Hán Thanh duỗi tay tiếp nhận ngọc bội cẩn thận mà nhìn. Này, đây là ngọc bội lúc Kỳ Nhi trăm ngày, ta đưa cho Kỳ Nhi sao? Đúng vậy phụ thân, đây là ngọc bội của Kỳ Nhi, khối ngọc bội này là ta và nhị đệ tìm được trong tay thi thể Thiên Lộ. Liễu Giang vội vàng góp lời. Đúng vậy, khối ngọc bội tìm được trong tay nhi tử ta. Người giết nó nhất định là Liễu Thiên Kỳ. Liễu Hải gật đầu, cũng nói lời nói chuẩn xác. Lão Tam, ngươi nói sao? Liễu Hán Thanh nghiêng đầu, nhìn về phía con thứ ba. Khối ngọc bội trong tay phụ thân này là giả, năm đó phụ thân tặng con ta khối ngọc bội phòng thân, con ta chưa bao giờ để rời người. Liễu Hà mặt không đổi sắc mà nói. Nghe vậy, mọi người đều cả kinh. Không, không có khả năng, đây là ngọc bội của Liễu Thiên Kỳ, trong này còn có công kích của Kim Đan Đại Viên Mãn. Chuyện này không có khả năng là giả. Liễu Hải là kẻ đầu tiên kêu la lên. Đúng vậy, công kích trong ngọc bội này là của phụ thân. Nếu ngọc bội này là giả, phụ thân sao lại nhìn không ra được? Liễu Giang gật đầu, cũng vội vàng phản bác Liễu Hà nói. Chuyện này, nhìn ba nhi tử bên nào cũng cho là mình phải, Liễu Hán Thanh hơi hơi dừng một chút. Tam đệ, nếu ngươi nói ngọc bội Kỳ Nhi chưa bao giờ rời khỏi người, như vậy không biết có thuận tiện bảo Kỳ Nhi lấy ngọc bội ra cho mọi người xem một chút hay không? Nhìn Liễu Hà, nhị phu nhân Tô Hồng vẫn luôn trầm mặc không nói lúc này đã mở miệng. Đúng vậy, phu nhân ta nói rất đúng. Nếu ngươi nói ngọc bội Thiên Kỳ chưa bao giờ rời khỏi người, vậy ngươi bảo Thiên Kỳ lấy ngọc bội ra đi. Liễu Hải gật đầu, vội vàng phụ họa thê tử. Kỳ Nhi, lấy ngọc bội của con ra đi. Liễu Hà nghiêng đầu, nhìn về phía nhi tử. Dạ, phụ thân, Liễu Thiên Kỳ gật đầu, lấy ngọc bội của mình ra tất cung tất kính mà giao cho Liễu Hà. Không, không có khả năng, không có khả năng. Nhìn khối ngọc bội trong tay Liễu Hà giống như đúc trên tay Liễu Hán Thanh, Liễu Giang khiếp sợ lắc đầu. Giả, khối này là giả. Khối này là giả, Liễu Hải hô to ngọc bội là giả. Được rồi, ồn ào cái gì? Liễu Hán Thanh quát to một tiếng, đặt ngọc bội trong tay lên bàn, duỗi tay tiếp nhận ngọc bội trong tay Liễu Hà. Liễu Hán Thanh nhắm mắt lại, cảm giác một chút, quả nhiên, trên ngọc bội cảm giác được một đạo công kích Kim Đan Đại Viên Mãn. Hơn nữa là có lôi kéo với mình. Liễu Hán Thanh mở mắt ra, nhìn về phía ba nhi tử. Phụ thân, nhìn Liễu Hán Thanh, Liễu Giang và Liễu Hải nôn nóng chờ đợi phụ thân mở miệng. Ngọc bội của Kỳ Nhi là thật, ngọc bội có một đạo công kích của ta. Chấm, không, không có khả năng. Liễu Giang lắc đầu, không muốn tin tưởng, gã bố trí chu đáo chặt chẽ như vậy, sao lại có lỗi, sao có thể kia chứ? Phụ thân, có thể để con dâu nghiệm xem không? Tô Hồng mở miệng, đưa ra ý muốn xem xét ngọc bội. Ừm, chính ngươi nhìn xem đi. Liễu Hán Thanh gật đầu, đem ngọc bội trong tay đưa cho Tô Hồng. Tô Hồng nhắm mắt lại, dùng linh hồn lực của chính mình cảm giác một chút, quả nhiên cảm giác được ngọc bội kia có công kích cường đại. phu nhân, Liễu Hải nhìn thê tử chậm rãi mở mắt nhẹ gọi ra tiếng. Thật là công kích của đại năng kim đan, ta nhìn xem, Liễu Hải lấy sang, cũng cảm thụ một chút, cũng phát hiện công kích kia. Không có khả năng, Liễu Giang lấy ngọc bội cũng cảm thụ công kích nổi lên. Sao lại như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại có hai khối ngọc bội giống nhau như đúc đều có công kích chứ? Cầm ngọc bội trong tay, Liễu Giang nghi hoặc nói, ngọc bội của Tôn Nhi là do Gia Gia ban tặng, mấy năm nay Tôn Nhi vẫn luôn bảo quản thật cẩn thận. Còn người khác là từ đâu, dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo gì làm ra một ngọc bội giống ta như đúc thì ta thật sự không biết rồi. Nói đến đây, vẻ mặt Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ. Đại ca tỉnh, ngươi trả ngọc bội của Nhi từ ta lại cho ta. Không nên lăn lộn với ngọc bội của người khác, Liễu Hà nhìn đại ca mình, không khách khí mà đòi lại ngọc bội. Trả đấy, khuôn mặt Liễu Giang xanh mét đưa trả lại khối ngọc bội kia. Phụ thân, con dâu còn có một nghi vấn, Tô Hồng nhìn Liễu Hán Thanh, lại lần nữa mở miệng. Nói đi, phụ thân, ngài có thể xác định công kích kim đan đại viên mãn trong hai khối ngọc bội này đều là xuất từ ngài sao? Đúng vậy phụ thân, kim vũ quốc chúng ta kim đan đại viên mãn không chỉ có một mình ngài mà. Liễu Hải gật đầu, vội vàng phụ họa. Đúng vậy, nhị đệ muội nói có đạo lý. Phụ thân, ngài có thể xác định sao? Liễu Giang gật đầu, cũng hỏi. Ta vô cùng đích xác định, công kích trong hai khối ngọc bội này đều xuất phát từ tay ta, bởi vì công kích của chính ta có liên hệ rất lớn với bản thân ta. Nếu công kích của người khác vô pháp sinh ra cộng minh với ta. Lời này Liễu Hán Thanh nói 10 phần khẳng định. Vậy, đây là có chuyện gì? Thiên Kỳ nó không có khả năng có hai khối ngọc bội. Không có khả năng, Liễu Hải lắc đầu, nói không có khả năng. Đúng vậy, hai khối ngọc bội này không có khả năng đều có công kích của phụ thân chứ. Nhìn phụ thân, Liễu Giang cũng cảm thấy việc này rất kỳ quặc. Đại ca, nhị ca, các ngươi nói ngọc bội là chứng cứ Thiên Kỳ giết Thiên Lộ, như vậy hiện tại chứng cứ của các ngươi đã tự sụp đổ. Nhi tử ta cũng nên được rửa sạch hiềm nghi chứ. Liễu Hà mở miệng, không khách khí mà dò hỏi hai người. Chuyện này, Liễu Hải cắn chặt răng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên bản cho rằng ngọc bội chính là bằng chứng ván đã đóng thuyền, chỉ là không nghĩ tới ngọc bội lại biến thành hai khối. Thật giả khó phân biệt, tam đệ ngoại trừ ngọc bội ra Thiên Lộ con ta còn chết dưới công kích hệ thủy. Hơn nữa trước khi chết gặp phải nhiều loại linh phù oanh tạc. Những thủ đoạn này hẳn là đều là Thiên Kỳ quen dùng đúng không? Tô Hồng mở miệng không phục mà nói. Tu sĩ hệ thủy hàng ngàn hàng vạn, chỉ bằng vào vậy mà nói người là do nhi tử ta giết. Lời này của nhị tẩu không khỏi quá gượng ép chăng? Liễu Hà cười lạnh một tiếng, không cho là đúng mà nói. Nếu nhị bá mẫu nói là ta giết Lục ca, vậy không biết nhị bá mẫu có thể thỉnh thi thể Lục ca ra không? Ta muốn cùng Lục ca đối chất nhau. Liễu Thiên Kỳ nhìn Tô Hồng, gằn từng chữ một nói nghiêm túc vô cùng. Cái gì? Lời Liễu Thiên Kỳ vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh khiếp sợ không thôi. Cái gì, cùng thi thể đối chất, nhìn tôn tử này, Liễu Hán Thanh cũng choáng váng. Đúng vậy Gia Gia, ta luôn luôn kính trọng Lục ca. Ta nghĩ, Lục ca dù có ngã xuống cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng đệ đệ này. Lại nói, một tháng nay ta vẫn luôn đang dưỡng thương, còn chưa bao giờ gặp qua di thể Lục ca, trong lòng thật là nhớ. Nói đến đây, hốc mắt Liễu Thiên Kỳ đỏ hồng. Kỳ Nhi, nhìn Nhi tử, lúc này cả Liễu Hà cũng không biết Nhi tử suy nghĩ cái gì. Hừ, được lắm, nếu ngươi muốn cùng nhi tử ta đối chất nhau, ta đây khiến cho ngươi chết thật minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đâu, đem nâng di thể Thiên Lộ lên đây. Tô Hồng mở miệng quát to một tiếng. Dạ, theo tiếng, người hầu xoay người rời đi. Cách chương.